12 chòm sao, mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 11 nữ ẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bảo Bình, sát thủ kiêm vị trí luật sư trẻ tuổi, là một người trưởng thành tính tình ngay thẳng, hơi cục xúc. Tuổi 25, luật sư trẻ tuổi. Xuyên không, tiểu thư Nguyệt gia, Nguyệt Bảo Bình, Trình Vĩ Thiên Bình, thanh lịch quý phái, xinh đẹp sắc sảo, lạnh lùng khó nắm bắt nữ doanh nhân thành đạt khi tuổi còn rất trẻ. Tuổi 25, bang chủ kiêm bà hoàng kinh doanh, chủ tịch công ty mỹ phẩm, thời trang, xuyên không, đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Cơ Thiên Bình, Tạ Huỳnh xử nữ, quyến rũ, xinh đẹp quyền lực, sắc đẹp cũng chính là vũ khí gây yêu ta ết người của cô. Tuổi 25, chủ tịch marketing. Xuyên không, tiểu thư Giang gia, Giang xử nữ, Lưu thư cự dài, đoan trang, quý phái, đó là hai từ để nói về cô. Tuổi 25, sát thủ kiêm ảnh hậu. Xuyên không, tiểu thư Triệu gia, Triệu cự dài, Hạ Song Ngư, xinh đẹp dịu dàng tạo nên một nét quyến rũ riêng của cô nàng. Yêu thích biển cả có niềm đam mê về đá quý. Tuổi 25, thực tập tại tập đoàn đá quý của cha, về sau lên làm giám đốc chính thức. Xuyên không, đại tiểu thư Từ gia. Từ Song Ngư, ngạn kiều nhân mã, ưa mạo hiểm, vui tính, năng động. Nhưng đừng để vẻ ngoài vô tư đó lừa, tất cả chỉ là giả tạo, lớp mặt nạ nguy hiểm mà khó ai gỡ được nó trừ năm người kia. Sát thủ kiêm nữ bác sĩ trẻ tuổi. Xuyên không, tiểu thư nhà giàu Phương gia. Phương nhân mã, một Dương Thiên Yết, đại thiếu nhà họ Dương, một tay sáng lập công ty. Một tay tham gia làm cổ đông của Dương gia, là người lạnh lùng ít nói, nhưng phá lệ vì nữ chủ. Tính cách cẩn thận, tàn nhẫn, máu lạnh nhất trong đám nam chủ. Chỉ số IQ cao vượt bậc, có quan hệ rộng lớn với thế giới ngầm. 2. Con trai duy nhất của Cố gia, được cưng như cưng trứng. Tính tình hiếu thắng, không để ai vào mắt ngoài nữ chủ và bố mẹ. Thông minh, hoạt bát, thành lập bang phái khét tiếng trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm, và gặp được Thiên Yết. 3. Lâm Hoàng Bạch Dương. Tiểu thiếu gia Lâm gia được cưng chiều nhất, nhưng cậu không hề ỷ lại mà đã thành lập một công ty riêng có tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Tính cách hiền lành nhưng nguy hiểm ngầm, yêu nữ chủ, rất ghét nữ phụ, nhiều lần hố nữ phụ thê thảm. Thành viên của bang sư tử. Chương sau giới thiệu tiếp nhé. Cách chương.